Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, trang bức trang đến não thành tàn yêu hoàng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, dựa vào cái gì sửa bổn đậu đậu tên? Loli sợ người lạ sinh nói, ngươi lại không phải ta ba, bổn hoàng xác thật, không phải ngươi ba. Vậy ngươi có nghĩ ngươi ba? Yêu hoàng trừng mắt Loli nói. Không dám tưởng. Loli sợ người lạ sinh nói. Ta mụ mụ, ta ba ba là ai khắp thiên hạ nhất xuẩn trứng đầu heo. Dùng ngu ngốc tới xưng hô hắn. Kia đều là kéo thấp ngu ngốc nhóm trí tuệ. Đậu đậu nếu là dám tưởng ba ba. Mụ mụ liền sẽ hoài nghi đậu đậu nghiêm trọng di truyền ba ba heo đầu. Sẽ đem đậu đậu bán cho cách vách tạp kỹ ban đi diễn bồn bồn xấu. Yêu hoàng vẻ mặt vô ngữ. Khóe miệng hơi hơi trừ trừ sau. Không hề để ý tới vô tri Loli. Đi trở về bước đuổi đi. Bệ hạ, này hai người nên như thế nào xử lý? Thanh lang đại tướng quân đi ra. Chỉ nằm liệt ngầm thát đán ra vợ chồng nói. Mang về giao cho Bạch Hổ. Làm cho bọn họ nhìn thát đán ra người bị giết quang sau. Lại dùng thát đán ra thi cốt. Đem bọn họ cấp chôn sống. Yêu hoàng vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Yêu hoàng hung tàn. Đem toàn trường người sợ tới mức cổ run không ngừng. Tuân chỉ. Thanh lang đại tướng quân lập tức đem nằm liệt ngầm thát đán ra vợ chồng. Giống kéo chết cẩu giống nhau kéo đi rồi. Yêu hoàng bước đuổi đi. Cự đại môn vẻn vẹn có 20 tới bước khoảng cách. Diệp Phong thấy yêu hoàng một lần nữa ngồi trở lại bước đuổi đi. Cho rằng yêu hoàng phải đi về xử lý rửa sạch thát đán gia tộc quân vụ. Sẽ không tham gia lên trời các đấu giá hội. Ai ngờ, yêu hoàng giá lâm lên trời các. Gõ đại pháp cổ, một vị ti nghi trạng cáo già. Đột nhiên gân cổ lên hô lớn. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch đông. Trăm vị yêu binh, từng người móc ra chu kính đạt mấy trượng thật lớn pháp cổ. Ở lên trời quảng trường xếp thành hàng ngũ, dùng lương đống thô to chày gỗ, thực mang tiết tấu cảm lôi lên. Tức khắc, toàn bộ hồng thổ nguyên trên không, ù ù pháp tiếng trống thanh thanh rung trời pháp tiếng trống chung, chúng yêu nâng bước đuổi đi chiều lên trời các đại môn. Đi tới vài bước sau. Lại ngừng lại, thổi đại pháp la, vị này ti nghi chẳng cáo già, lại lần nữa gân cổ lên hô lớn, ô ô ô ô ô ô ô, trăm vị yêu binh, từng người móc ra gác mái thật lớn tù và, ở lên trời quảng trường xếp thành hàng ngũ, phồng lên quay hàm, liều mạng thổi lên, tức khác, toàn bộ hồng thổ nguyên trên không, ô minh tù và thanh không dứt bên tai. Dùng trời pháp cổ tù và tề minh trong tiếng, chúng yêu nâng bước đuổi đi chiều lên trời các đại môn. Lại lần nữa đi tới mấy bước sau, lại ngừng lại, tiên nữ tán hoa, tán ca chào, cáo giả ti nghi lại lần nữa gân cổ lên hô lớn. Tán tài đồng tử phổ tế chúng sinh, hơn 10 vị mập ốm cao thấp hổ yêu miêu yêu, từng người vác lãng hoa. Nhẹ nhàng khởi vũ trung vũ đến bước đuổi đi phía trước. Liều mạng chiều ngầm sái hoa. Biên sái biên tính cả chúng yêu. Cùng nhau hợp sướng nói. Thượng có trời xanh, nhật nguyệt tề huy. Hạ có hậu thổ, tái xuyên tái nhạc. Duy thiệu yêu hoàng, quảng trạch chúng sinh. Công tham tạo hóa, đức cái thiên cổ. Hùng hồn tán ca trong tiếng. Mấy trăm cái yêu đồng. Vác một đám trang mãn vàng bạc châu báu cùng liên minh cống hiến tệ sọt to. Bắt đầu điên cuồng ở lên trời quảng trường tán tài. Hoặc khê xa lập tức kéo Loli. Vẻ mặt vui sướng chạy đi ra ngoài. Hai người ở quảng trường ngầm vẻ mặt hạnh phúc không ngừng nhặt tiền. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức. Người muội a này yêu hoàng phô trương bãi đến so tinh tú lão quái xa hoa nhiều. Chúng yêu ở hùng hồn tán ca trong tiếng, đem bước đuổi đi vẫn luôn nâng tới rồi lên trời các cổng lớn. Đem lên trời các thật lớn đại môn, đổ cái kín mít, liền ở Diệp Phong suy đoán bá đạo yêu hoàng có thể hay không đem lên trời các đại môn cấp dỡ xuống. Khi yêu hoàng lại đi xuống bước đuổi đi, thẳng tắp đi vào lên trời các, đừng quên cấp bổn hoàng giao vé vào cửa phí. Yêu hoàng quay đầu lại cười, trịnh trọng chuyện lạ nói, bổn hoàng luôn luôn thông tình đạt lý, cần thủ tu luyện giới đồng nghiệp nhóm cùng nhau tuân thủ tiềm quy tắc. Đừng làm cho người khác hiểu lầm bổn hoàng là cái bằng thực lực ngang ngược bá đạo ngang ngược vô lý thô nhân. Xin hỏi bệ hạ, lần này cấp nhiều ít? Cáo già ra tiếng xin chỉ thị nói, lão quy củ, nói nơi này, yêu hoàng vẻ mặt lo lắng sốt ruột nói, tại yêu dân thế cư vùng thiếu văn minh man di nơi. Phóng nhãn đều là vùng khỉ ho cò gáy, đại gia nhật tử đều quá đến khổ ha ha, có vị nghe nói là văn thánh thí hài quá, một cháo một cơm. Đương tư tới chi không dễ, một tia một sợi, hằng niệm vật lực duy gian, bổn hoàng cũng không thể tùy ý lãng phí các con dân tiền mồ hôi nước mắt. Đúng hay không? Diệp Phong trong lòng nói thầm nói, gia hỏa này so sướng đến còn dễ nghe, vừa rồi liền ở trên quảng trường lãng phí yêu dân nhóm mấy trăm cái sọt to tiền mồ hôi nước mắt. Nghe này lên trời các vé vào cửa tiền muốn trăm vạn cống hiến giá trị một chương. Gia hỏa này vì phô trương, chỉ sợ ít nhất đến giúp khổ ha ha yêu dân nhóm phóng rớt hơn 1.000 vạn tiền mồ hôi nước mắt. Tuân chỉ, cáo già sờ sờ túi tiền, lấy ra một vật sau, ở chúng mục nhìn chừng chung, đầu hướng lên trời các cửa phụ trách thu vé vào cửa tiền quản sự. Lớn tiếng nói, yêu hoàng bệ hạ ân thưởng lên trời các vé vào cửa tiền một quả. Leng keng một tiếng giòn vang, một quả vàng óng ánh sự việc, nện ở quản sự mặt bàn thượng. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Người muội a, phía trước chiều ngầm loạn ném mấy trăm sọt to hùng tài, nên hào phóng thời điểm lại chỉ cho nhân gia đánh thưởng một cái tiền đồng. Này yêu hoàng đầu óc thật sự là tàn đến không có thuốc chữa. Cái gì đại là lạ toàn bộ đều không tính quái. Gia hỏa này mới chân chính làm người kỳ quái. Này yêu hoàng đầu óc tàn đến hiếm lạ cổ quái. Không thể nắm lấy. Về sau lại đụng phải gia hỏa này, ngàn vạn nhớ rõ muốn né xa ba thước. Tận lực không cùng này phát sinh bất luận cái gì giao thoa. Nếu không một khi quái lên, một giây liền sẽ bị này quái một cái tát chụp đến muốn đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Diệp Phong, sờ sờ như cũ ẩn làm đau mông viên, tràn đầy thể hội nói. Hì hì hì, Phong ca ca, đậu đậu nhặt thật nhiều tiền. Cái này nhưng có ăn không xong chân gà cánh gà. Loli vẻ mặt vui vẻ chạy trở về. Diệp Phong ngắm ngắm Loli sau, đối nàng có phải hay không yêu hoàng tư sinh nữ hoài nghi hoàn toàn đánh mất. Lấy yêu hoàng kia tàn đến thái qua quái đầu óc, làm ra cái gì chuyện ly kỳ quái lạ đều phù hợp logic. Ta đậu đậu cũng chính là tham ăn điểm, vô chi điểm, cùng yêu hoàng kia ngu ngốc đến không thể bắt mô trí tuệ, hoàn toàn liền không phải một mạch tương thừa sao? Nhà nhà kia nhà đầu vẫn luôn tập trung tinh thần nhặt xong quảng trường mà gạch thượng cuối cùng một cái không ai muốn tiền đồng sau, lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn chạy trở về, cùng Diệp Phong bọn họ cùng nhau nghiệm xong thân phận sau, cùng nhau đi vào lên trời các, lần đầu tiên tham gia dị thế giới chân chính đấu giá hội. Diệp Phong nhịn không được vẻ mặt hiếm lạ, càng vẻ mặt chờ mong. Hắn cũng chỉ chờ mong hai dạng khác biệt đồ vật, hóa long thảo, linh tâm hoa, bàn long quả một quả, khởi chụp giới, 100 liên minh cống hiến giá trị. Mỹ nữ chủ trì ngọt nhu nhu giọng nũng nịu nói, bàn long quả, thị trường ước chừng ở 500 liên minh cống hiến giá trị tả hữu. Này quả vị cực ngọt lành, nhưng độc hiệu thật lớn. Phi long tộc hoặc tu vi sâu vô cùng giả không dám dùng ăn. Đấu giá hội mở màn tú, hiển nhiên chỉ là một mâm khai vị đồ ăn, chỉ là quá phận tham ăn lô ly,